Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 147. Luân hồi chi hải, hạ, Bạch Y Tôn giả không phải kẻ thù của ngươi. Trong hỗn độn truyền đến mấy tiếng giống to, Tôn Ngộ Không lại như không có nghe thấy một dạng. Thần quang ngút trời, đạp nước tiến lên, chiến thần tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Từng đạo tiên quang bay ngang qua bầu trời, rơi vào hắn trước người. Đây là một đám xa lạ đại thần thông giả, khí huyết kinh người, tiên phong đạo báo, không phải thiên đình người. Tôn Ngộ Không đáy mắt ánh sáng né qua, giơ lên trường bổng, tránh ra, một người trung niên đạo nhân đi lên. Tôn Ngộ Không, Bạch Y Tôn giả vì hỗn độn chúng sinh thành lập thiên đình. Ngươi không nên cùng hắn là địch. Chúng sinh, Tôn Ngộ Không âm thanh rét như băng xương. Có ý gì? Ngươi không gặp cánh cửa kia sao? Đạo nhân trả lời, Bạch Y Tôn giả kiến tạo cánh cửa kia là chúng sinh đường lui. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không, thiên đình này nếu là thành hình, không chỉ là thiên đình, trong hỗn độn hết thảy sinh linh cũng có thể thông qua cánh cửa kia đến đây cực lạc chi địa. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không rõ ràng tin tức này không giống bình thường, đủ khiến hắn dao động. Nếu như lại sớm một chút biết đến lời vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không chiến ý đã định, tránh ra, mọi người khiếp sợ, không có người nhường đường. Tôn Ngộ Không một bổng vung xuống, kim cô bổng cùng cột lửa bình thường chỗ đi qua, không gian liên miên nát tan, nổ tiên thể nổ tung, mọi người bay về phía một bên, máu tươi tràn ra rất xa. Tôn Ngộ Không, ngươi! Mọi người ngơ ngác thất sắc, khó mà tin nổi nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không theo nhuốm máu mặt biển đi qua, tiện tay vung lên, đem mấy vị vọt tới kim thân Bồ Tát đánh bay ra ngoài. Các Bồ Tát ho ra máu, thần hồn run lên, luân hồi chi hải bay ra đếm không hết Phật tử. Đầy trời Phật quang dâng tới Tôn Ngộ Không, muốn ngăn cản hắn. Vô số kim quang đánh vào trên vạn linh đồ, đốm lửa tung tóe như chòm sao va chạm, nhưng Tôn Ngộ Không đem bọn họ coi là không có gì, vẫn hướng về Bạch Y Tôn giả đi đến. Những đại thần thông giả kia đều cảm thấy khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Bọn họ rõ ràng nói rồi lý do, Tôn Ngộ Không tại sao còn muốn đi về phía trước? Lẽ nào Tôn Ngộ Không căn bản không để ý chúng sinh sao? Bạch Y Tôn giả đứng ở luân hồi chi hải một bên khác. Thần hà tỏa ra, Tôn Ngộ Không, hắn tựa hồ từ lâu dự liệu được kết quả như thế này. Thiên nhãn mở, ánh mắt nhấp nháy, bắn ra hai vệt thần quang. Người gặp qua chân chính tuyệt vọng sao? Luân hồi chi hải ánh sáng càng tăng lên rồi. Bạch Y Tôn giả hai vệt thần quang ở luân hồi chi hải bên trong diễn biến ngàn tỷ quang cảnh. Mỗi một đạo quang cảnh đều là một phần cổ xưa ký ức, mênh mông hỗn độn, vô tận năm tháng, các loại tinh cung hủy diệt, sinh linh đồ thán. Bạch Y Tôn giả đem kia bi tráng từng hình ảnh hiện ra ở trong mắt Tôn Ngộ Không. Đó là cỡ nào bi thương quang cảnh, cỡ nào tuyệt vọng lịch sử, trên đời khốc liệt nhất hạo kiếp hiện lên ở trong mắt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đi qua luân hồi chi hải, đi qua từng đường quang cảnh, trong mắt có vô số tinh cung hủy diệt, có ngàn tỷ sinh linh biến mất, liền bụi trần đều không dư thừa một hạt. Bạch Y Tôn giả hy vọng dao động đạo tâm của hắn, nhưng là Tôn Ngộ Không không có bất kỳ phản ứng nào, thẳng tắp cất bước, chu vi kim quang nổ tung, liền thành một vùng, không người nào có thể ngăn trở hắn. Hắn như bẻ cành khô, quét ngang mà vào, những Phật tử kia đều không phải nó đối thủ. Không ngừng ngã xuống, đây là một loại có tính chấn động hình ảnh. Không kịp ngăn cản nữa hắn liền không kịp rồi. Không có cách nào rồi. Chúng ta bên trên, các đại thần thông giả cũng không còn cách nào chờ đợi. Xông lên, đầy trời tiên quang hiện lên, như một vùng sao trời từ phía sau lưng che hướng về Tôn Ngộ Không. Oanh, Tôn Ngộ Không về phía sau vung ra một bổng. Oanh ở vùng tinh không kia bên trên. Hết thảy đại thần thông giả kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ luân hồi chi hải. Tôn Ngộ Không liền không hề quay đầu lại, lại như là đánh bay một đám con dẹp. Tiếp tục đi về phía trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, các đại thần thông giả khạc máu. Vừa phiền vừa giận, bọn họ đều là ngang dọc hỗn độn không biết bao nhiêu năm người. Đâu chịu nổi cỡ này khinh thị, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Trung niên đạo nhân xông qua, trên người có một đoàn tử quang nhảy lên. Tuy không đáng chú ý, lại tỏa ra thiên đạo khí tức, là một phương tinh cung chi chủ. Tôn Ngộ Không, đạo nhân mang theo tử quang rơi vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Chúng ta đều đang đối kháng với tôn giả, tại sao không thể thật tốt đàm luận? Ta không cùng kẻ bại nói chuyện. Tôn Ngộ Không giơ lên trường bổng. Thời khắc này, che ở trước mặt hắn đều là kẻ địch. Bất luận những người này lý do là cái gì, đem Cực Lạc coi như đường lui, chính là thỏa hiệp, nói cái gì đối kháng tôn giả. Các ngươi những người này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không gậy lớn quét ngang, chiến thắng không được tôn giả. Bổng khí liệt không sóng gió nổi lên, hỗn độn rầm rầm vang vọng, trung niên đạo nhân thiên đạo dễ dàng sụp đổ, căn bản là không có cách phản kháng. Hắn hoảng sợ trợn mắt lên, nhìn thấy cuối cùng hình ảnh, chính là một cái cột lửa bao phủ vùng thế giới này. Đem hắn bao trùm ở chút mới, một tiếng kịch liệt oanh kích, một sao chi chủ đổ nát biến mất rồi. Quang cùng hỏa ở trong, Tôn Ngộ Không cất bước mà đi, không người nào có thể ngăn trở hắn. Hắn sở hướng ngang hàng, mở ra một con đường máu, đi đến Bạch Y Tôn giả trước người. Tại sao? Bạch Y Tôn giả mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không cùng trước không giống nhau, sức mạnh của hắn cùng tâm lý đều thay đổi, hắn trở nên càng mạnh mẽ, càng vô tình, đại đạo chi tranh, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không giơ lên trường bổng, lạnh giọng nói rằng, có thể nào ngừng tay, đại đạo chi tranh, Bạch Y Tôn giả tự lẩm bẩm, thân thể của hắn y nguyên đang chảy máu, rất thê thảm, nhưng là Bạch Y Tôn giả chợt nở nụ cười. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn cười to lên, nước mắt đều chảy ra. Đại đạo chi tranh, đại đạo chi tranh, Tôn Ngộ Không, người nói đúng, chấm ngoặc kép, Bạch Y Tôn giả trong lòng có một đạo hỏa bị nhen lửa. Rọi sáng con đường, sương mù tan hết, đại đạo chi tranh, có thể nào ngừng tay? Cái gì là đạo? Đó là một người bản tâm há có thỏa hiệp lý do? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.